Nó bị má con hù chứ gì đâu. Rồi bà ta có làm gì nổi không? Không có gì đâu. Mà con vợ con đâu rồi? Chiều giờ nội không thấy nó. Cổ đang ngồi chơi với bạn của thằng ba đó nội. Ừ, cái con bé nó có vẻ lanh lợi. Nó mà kiềm chế được thằng ba nữa là êm rồi. Dạ. Thôi, về phòng đi, nội không sao đâu. Dạ, nội cũng ngủ đi. Ừ. Cậu hai không về phòng mình mà đi thẳng ra sau mộ của bà lớn. Cậu đứng trước mộ phần thật lâu. Cậu nghĩ gì đó mà ngoài tiếng rít của cơn gió khuya thì còn cái thở dài thường thượt của cậu. Nghe xót xa não nề lắm. Bà hội đồng nhanh chân về phòng mình. Thấy mặt bà xanh lẹ xanh lét, ông hội đồng mới hỏi. Bà làm sao vậy? Bà rót ly trà uống hết một ngụm mới đáp. Tôi rầu má quá à. Sao vậy? Chuyện gì? Thì má lại như mọi khi mắng tôi sa sả nè. Bà thở dài, hơi thở nặng nhọc, chất chứa ưu tư. Ông hội đồng bỏ cuốn sổ xuống, khẽ thở hắt ra một hơi. Thì bà cũng biết má già nên má lẫn, trách làm gì? Tôi đâu có trách má mà phải tội, chỉ là... Là sao? Là má cứ nói chị Hiểm là do tôi hại chết, rồi thằng hai còn hằng học với tôi hoài, tôi cũng khổ tâm lắm. Bà sụt sùi, ông đứng lên đi lại vỗ vai bà. Được rồi mà, tôi tin bà là được. Thôi nín vô mồm, tôi xoa bóp cho. Bữa nay đi xe có nhọc lắm không? Khi cậu hai trở bước vào nhà thì hai Khỏe đã có mặt ở phòng, đương ngồi trước gương làm gì đó. Đến khi Khỏe quay mặt lại, cậu hai sững sờ đến lắp bắp. Em... Sao? Đẹp không cậu? Em làm cái gì vậy? Thì tôi trang điểm. Hồng Nhung có chữa nên cổ không có xài nữa nên cho tôi. Cậu không thích hả cậu? Cậu, sao cậu không nói? Hồng Nhung nói, đàn bà mà không biết sửa soạn là đàn ông nhanh chán, nên tôi mới... Cậu hai không biết nên khóc hay nên cười trước dung nhan tuyệt mỹ trước mặt. Khuôn mặt được đánh phấn trắng tát, chân mày vẽ kiểu gì mà rậm như hai con sâu đốm, mà còn không đều nữa, bên dài bên ngắn. Hai má như hai đóa 10 giờ nở rộ sớm mai, đậm dữ lắm. Còn môi, đôi môi hồng nhạt ngày nào được tô thành đỏ rực, lem cả vào răng. Nhìn mà cậu nghĩ ngay đến mấy chú hề ở đoàn xiếc chuẩn bị biểu diễn. Cậu biểu Khỏe đi rửa, Khỏe sụi lơ. Không đẹp sao mà rửa hả cậu? Hay cậu sợ tôi đẹp, nhiều người dòm ngó? Cậu đừng có lo vụ đó, tôi chung thủy lắm. Tôi hứa không bao giờ thay lòng đổi dạ đâu. Ừ thì đẹp, nhưng bây giờ là ở nhà. Em trang điểm làm gì? Để có đi đâu em hãy sửa soạn, lúc đó người ta mới bất ngờ trước sắc đẹp của em chứ. Ờ ha, vậy thôi để tôi đi rửa liền. Thôi, em cứ ngồi đây đi, để tôi đi lấy nước cho. Nhớ ngồi yên đây, không được đi đâu đó. Mắc công người ta hoảng hồn nữa. Cậu cẩn thận bưng vào thau nước ấm rồi dùng bàn tay mình tỉ mỉ lau cho Khỏe. Ngặt nổi Khỏe làm quá đậm, cậu rửa rất lâu mới xong. Lúc lên giường cậu nói, em không cần nghe ai nói gì hết, hãy cứ là em như bây giờ, vì đó là em, là phụ nữ của tôi. Nhưng cậu đẹp trai ngời ngời, tôi lo lắm. Em không tin tôi sao? Tin, nhưng tôi vẫn sợ hồi sáng giờ mắt trái tôi cứ giật hoài à, mà mỗi lần mắt đó giật là tôi toàn gặp chuyện xui thôi. Cậu ôm Khỏe trấn an. Không có gì đâu, cái đó là hiện tượng bình thường thôi. Có khi em thiếu ngủ nó cũng giật như vậy. Thôi, ngủ đi. Dạ. Cậu đưa tay xoa xoa lưng cho Khỏe dễ ngủ, đến khi nghe hơi thở phát ra nhẹ nhẹ, mới hôn lên mái tóc đen huyền kia một nụ hôn. Cậu mong rằng những gì cậu đang lo lắng là dư thừa. Hôm sau đúng 5 giờ, Khỏe đã lật đật dậy xuống bếp, coi làm tiếp mọi người. Nhà hội đồng tiếng rộng rãi, công chuyện thì đăng đăng đê đê gấp mấy lần nhà Khỏe, chứ đâu phải ở không ngồi đó mà chỉ đạo. Dì Bảy, bữa nay nấu món gì vậy dì? À, nấu cháo lòng nè M2. Cậu ba khoái nhất là ăn cháo lòng tôi nấu, mà phải bỏ nhiều tiêu nhiều ớt cậu mới chịu. Mà nếm thử đi, coi vừa chứ mợ. Thôi dì nấu quen, biết khẩu vị của nhà mình chứ con sợ, con nếm không biết vừa miệng không. Con Quýt đâu rồi dì?